Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, tạo thế. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung nói tới đây, Vi hơi trầm ngâm, lại lần nữa mở miệng nói. Ấn chiến trước ngươi yêu cầu, chúng ta chi gian chiến bại một phương, cần thiết rời khỏi Đại Lục Thanh Niên Vương giả phong thần bài vị. Hiện tại ta có thể tha cho ngươi bất tử. Lập tức mang theo tộc nhân của ngươi cút xéo cho ta. Nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Tần Cung mặt nháy mắt lược xuống dưới. Nói chuyện cũng không hề khách khí. Ngươi, ta không đi ngươi lại có thể như thế nào? Thái thúc Tiểu Minh thật là khí hồ đồ. Nhất thời giống giận nói. Tần Cung trong mắt hàn quang chợt lóe. Bàn tay to hơi hơi nâng lên. Trong phút chốc, một đoàn hủy diệt hơi thở huyền hỏa đoàn liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phía trên. Huyền hỏa đoàn phát ra một tiếng rồng ngâm, hướng về Thái Thúc Tiểu Minh liền bay qua đi. Huyền hỏa cầu nơi đi qua, không trung đều bị hủy diệt tính năng lượng cấp nghiền áp đến sụp đổ đi xuống. Hủy diệt tính năng lượng nháy mắt đem Thái Thúc Tiểu Minh tỏa định. Chỉ sợ tới mức Thái Thúc Tiểu Minh sắc mặt tái nhợt một mảnh. Đừng cho là ta sẽ không giết ngươi. Tần Cung hai mắt giết chóc chi khí chợt bắn về phía Thái Thúc Tiểu Minh. A, Thái Thúc Tiểu Minh sợ tới mức kinh hô một tiếng cúi đầu. Nếu nói đối mặt hủy diệt tính huyền hỏa cầu Thái Thúc Tiểu Cương có gan chịu chết nói. Kia Tần Cung giết chóc ánh mắt, đã trực tiếp đem hắn tin tưởng phá hủy. Thấy Thái Thúc Tiểu Minh như thế, Tần Cung bàn tay vung lên, đem huyền hỏa cầu thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó khẩu chán sấm sét lan, cuồn cuộn âm lãng bố hướng tứ phương. Chỉ sợ tới mức Thái Thúc Tiểu Minh toàn thân run lên. Xoay người trốn cũng tựa mà rời đi chiến trường. Sau đó không lâu, hắn mang theo Thái Thúc gia tộc cái khác 4 gã đệ tử bay khỏi trường Bạch Sơn. Lúc này, Thái Dương đã ngả về Tây. 10 ngày 10 vương chiến cũng đem rơi xuống màn tre. Lúc này, Đại Lục giám sát tổ chức chung tên kia lão giả lại lần nữa đứng dậy. Lớn tiếng kêu lên, 10 ngày 10 vương thời gian chiến tranh gian không nhiều lắm. Hiện giờ tiến vào thi đấu xếp hạng chung thanh niên vương giả là Tần Cung, Tường Ngọc, Tần Âm, Yến Vũ, Tinh Tinh, Trừ Khất, Lăng Không, Tiếu Sơn Sa cùng Trúc Long cửu vương. Khoảng cách 10 vương chi số còn kém một người. Còn có phải hướng thi đấu xếp hạng chung 9 tên vương giả khiêu chiến sao? Nếu không có, lần này trường Bạch Sơn Thiên Trì Phong vương chiến tướng sinh ra cửu vương. Lão giả cứ như vậy lớn tiếng kêu 3 lần. Nhưng trường Bạch Sơn thượng hạ, thế nhưng không một người trở ra khiêu chiến. Lão giả thấy vậy, quay đầu nhìn về phía hư không. Lúc này, Lạc Trường Hà chờ Đại Lục giám sát tổ chức thành viên liền hiện thân ra tới. Rồi sau đó, chúng giám sát tổ chức đại năng nhóm liền tụ tập ở bên nhau. Nghiên cứu lên, thực mau, lão giả lại lần nữa đứng dậy. Lớn tiếng nói, 10 ngày 10 vương chiến đến đây kết thúc. Phía dưới bắt đầu trường Bạch Sơn Phong vương. 5 vị chính vương là Tần Cung, Tường Ngọc, Tần Âm, Yến Vũ, Tinh Tinh. 4 vị Á vương là Trừ Khất, Lăng Không, Tiếu Sơn Sa, Trúc Long, 5 vị chính vương đem đạt được đại lục các thế lực cập tổ chức thừa nhận vương giả phong hào. Thanh niên vương giả thần đàn xếp hạng đệ nhất vị trí tôn. Chí tôn vương Tần Cung. Thanh niên thần đàn xếp hạng vị thứ 2 băng phách vương Tường Ngọc. Thanh niên thần đàn bài vị đệ tam kiếm vương Tần Âm. Thanh niên thần đàn xếp hạng vị thứ 4 long vương Yến Vũ. Thanh niên thần đàn xếp hạng thứ 5 yêu vương Tinh Tinh. Trừ 5 chính vương ngoại, xếp hạng thứ 6 đến thứ 9 vị Trư Khất, Lăng Không, Tiếu Sơn Sa, Trúc Long chờ 4 Á vương tạm vô phong hào. Hiển nhiên ngày khởi, 5 chính vương cùng 4 Á vương đem bắt đầu trong khi 1 năm vương giả tranh vị tái. Giới khi, đại lục chính tả lưỡng đạo, yêu ma dị tộc thanh niên cường giả đều nhưng hướng thanh niên thần đàn thượng tồn tại khởi xướng. Khiêu chiến. Thanh niên thần đàn thượng tồn tại, vô luận đang ở nơi nào, đều phải tiếp thu khiêu chiến. Người thắng đem thay thế, Phụ giả vẫn như cũ nhưng hướng bài vị trung thanh niên thần đàn thượng tôn tiến hành đánh sâu vào. Đồng thời, thanh niên thần đàn thượng chín tên chính vương cùng á vương chi gian cũng có thể khởi xướng tranh vị khiêu chiến. Ở tranh vương chiến chung, khiêu chiến hai bên sinh tử chớ luận. Hảo, lần này trường Bạch Sơn phong thần chiến đến đây kết thúc. Thanh niên vương giả phong thần chiến, rơi xuống màn tre. Tần Cung nhất chiến thành danh, danh chấn đại lục, tên tuổi nhất thời vô hai. Đồng thời, thanh niên vương giả thần đàn thượng xếp hạng vị thứ ba Tần Âm, xếp hạng vị thứ tư Yến Vũ ở thanh niên vương giả phong thần chiến hạ màn lúc sau. Chính thức tuyên bố, hai người đồng thời gia nhập Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa bên trong. Thương khung đại lục chấn động. Phải biết rằng, Tần Cung cùng Yến Vũ chính là thương khung đại lục sử thượng tuổi trẻ nhất hai vị đan vương. Hơn nữa Tần Cung vẫn là một người tam kiếp luyện khí tông sư. Cứ như vậy, Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa chi danh, rốt cuộc ở thương khung đại lục thượng trồi lên mặt nước. Mượn dùng ba vị thanh niên thần đàn thượng tồn tại chi danh, Học viện Huyền Hỏa nháy mắt bị thương khung đại lục sở biết rõ. Từ như vậy ba gã nghịch thiên thanh niên thần đàn thượng tồn tại tạo thành thế lực. Mặc cho ai suy nghĩ, cái này thế lực quật khởi chỉ sợ đều là thế không thể đỡ. Đặc biệt thương khung đại lục các thế lực lớn, càng là nhạy bén mà cảm giác được. Học viện Huyền Hỏa cái này mới phát thế lực ở cái này tân thời đại chung ra đời, chỉ sợ đem đối bọn họ này đó cổ xưa thế lực hình thành một cái thật lớn đánh sâu vào. Hồng Hoang Cốc sớm hơn trước tiên thông qua Hồng Hoang Cốc bí pháp tiếp thu tới rồi thanh niên vương giả phong thần chiến chiến báo. Ba vị Hồng Hoang Cốc đương ra người quyết đoán mà đem tin tức này công bố với Hồng Hoang Cốc chung. Trong phút chốc, Hồng Hoang Cốc sôi trào. Đặc biệt đương Hồng Hoang Cốc các đệ tử hiểu biết đến Tần Cung trước sau chiến thắng độc luyện sư anh chuẩn cùng với Đông Cực Hoàng Đình vài vị thanh niên cường giả sự tích lúc sau, Tần Cung ở Hồng Hoang Cốc trung địa vị nháy mắt bị tăng lên tới một cái tân độ cao. Đồng thời, đương kiếm vương Tần Âm, Long Vương Yến Vũ đồng thời gia nhập đến Học viện Huyền Hỏa tin tức truyền đến là lúc Học viện Huyền Hỏa tên tuổi nhất thời hoàn toàn áp qua Hồng Hoang Cốc các đại xã đoàn. Có Tần Cung như vậy một vị tam kiếp đan vương, tam kiếp luyện khí tông sư cùng với Yến Vũ như vậy một vị tam phẩm đan vương tồn tại, Hồng Hoang Cốc trung ẩn tu đại năng các đệ tử cũng sôi nổi làm ra quyết định. Bọn họ muốn gia nhập đến Học viện Huyền Hỏa trung đi. Học viện Huyền Hỏa quật khởi, đã không thể ngăn cản. Học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Hạ Thanh Đồng càng ở nhận được chiến báo trước tiên. Ở Huyền Hỏa Cốc chúng cử được rồi nhất long trọng chúc mừng hoạt động. Học viện Huyền Hỏa một chúng cao tầng càng là không tiếc dư lực mà vì Tần Cung tạo thế. Cũng làm nổi lên đối Tần Cung cá nhân sùng bái. Nguyên bản Tần Cung ở Học viện Huyền Hỏa trung liền thập phần thần bí. Hơn nữa học viện cao tầng có tâm tạo thế. Tần Cung ở Học viện Huyền Hỏa trung trở thành thần giống nhau tồn tại. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Cốc ba vị cốc chủ cũng đích thân tới Học viện Huyền Hỏa. Vì Tần Cung tạo thế, đem Tần Cung địa vị đẩy lên tới một cái tân độ cao. Sau đó không lâu, Lạc Trường Hà xuất lĩnh đội ngũ trở về. Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân thế nhưng phá lệ mà tự mình xuất cốc nghênh đón. Nháy mắt tạo thành vô pháp tưởng tượng oanh động. Liền ở cùng ngày, Hồng Hoang Cốc cử hành thật lớn chúc mừng hoạt động. Ba vị đương gia nhân cùng trong cốc cao tầng kể hết tham gia. Đồng thời, Phó Cốc chủ Sở Kinh Thiên tuyên bố, Học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung chính thức vinh thịnh vì Hồng Hoang Cốc hộ pháp chi chức. Hồng Hoang Cốc cao tầng cái này hành động, xác lập Học viện Huyền Hỏa ở Hồng Hoang Cốc trung phía chính phủ địa vị, trở thành Hồng Hoang Cốc duy nhất hợp pháp xã đoàn tổ chức. Sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân ở chỗ Hồng Hoang Cốc các xã đoàn thủ lĩnh, từ lịch sử tới nay đều là Hồng Hoang Cốc đệ tử thân phận. Còn chưa bao giờ có một cái xã đoàn thủ lĩnh chính thức tiến vào quá Hồng Hoang Cốc phía chính phủ. Cao tầng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.